Long Châu, chương 12, thần khí thánh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ thế giới chia làm 5 khu vực chính, Muôn Thú Đại Lục ở phía Tây Bắc, Hoàng Vũ Đại Lục ở phía Đông Nam, Hoàng Sa Đại Lục ở phía Bắc, Đông Hải Quần Đảo và Tây Hải Quần Đảo có 12 thế lực lớn gồm, Nhật Nguyệt Tháp, Ám Quỷ Giáo, Hỏa Ảnh Cung, Thanh Mộc Tông, Minh Long Bang ở Hoàng Vũ Đại Lục, Trác Vụ Sơn, Bách Thú Quốc ở Muôn Thú Đại Lục, Thu Thủy Môn ở Đông Hải, Tuyệt Khí Phủ ở Tây Hải, Hoàng Sa Động ở Hoàng Sa Đại Lục, Linh Dược Đảo, Bảo Thế Thành. Trong thế giới Hoàng Vũ thì Nhật Nguyệt Tháp, Bảo Thế Thành, Tuyệt Khí Phủ, Linh Dược Đảo là 4 thế lực ít khi tham gia giao tranh với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào phát triển thế lực của mình. Cũng không có ai ngu tự nhiên lại dây vào những thế lực lớn như này, tuy không hứng thú thế sự nhưng chỉ cần động chạm vào lợi ích và căn cơ của họ thì cho dù mất mạng cũng sẵn sàng, đó là đạo lý mà bất kể ai cũng biết nên không có mấy người muốn động vào. Nhật Nguyệt Tháp chuyên buôn bán bảo vật, dược liệu, bảo khí. Bảo Thế Thành của Lý gia chỉ quan tâm phát triển cơ nghiệp ở trung tâm của Hoàng Vũ thế giới. Trọng Thế Đảo, Linh Dược Đảo chỉ chuyên chăm sóc linh dược và luyện đan. Tuyệt Khí Phủ chỉ chú trọng luyện khí và khai thác khoáng vật ở Tây Hải. Mặc dù thế lực nào cũng có luyện khí sư và luyện đan sư thiên tài nhưng không thể đảm bảo được số lượng cũng như chất lượng như ở Tuyệt Khí Phủ và Linh Dược Đảo. Ngoài ra đằng sau hai thế lực này còn có hai vị cường giả chuyên gia luyện đan, luyện khí chống đỡ cộng thêm hai thánh khí là Âm Dương Tụ Đỉnh và Kết Bảo Kim Phủ là hai bảo vật phụ trợ cực kỳ hiệu quả cho việc luyện chế đan dược và bảo khí cấp độ cao, chính vì vậy hai thế lực này có thể xem như đứng đầu thế giới. Trên thế giới này cũng còn thứ tồn tại gọi là thập đại thần khí gồm, Hoàng Kim Thiết Trường Thủ, Thanh Mộc Huyễn Linh Tiên, Thu Thủy Liên Triều Kiếm. Đế Hỏa Long Ảnh Đao, Chấn Thổ Phá Thiên Bổng, Hắc Lôi Bá Đình Thương, Cuồng Phong Ba Động Dực, Ma Ám Quỷ Thân Bào, Minh Quang Biến Xạ Nhẫn, Hàn Băng Hộ Thế Thuẫn. 10 thần khí tương ứng với 10 thuộc tính cơ bản nhất trên thiên địa. Dưới thần khí còn xuất hiện những thánh khí cấp độ có thể nói là tiếp cận thần khí nhất, uy năng cũng chỉ kém thần khí một phần. Đã có 7 thánh khí xuất hiện trên thế giới, Nhật Hoàng Thánh Kiếm, Bán Nguyệt Thánh Đao, Yêu Linh Từ Trảo, Âm Dương Tụ Đỉnh, Hắc Độc Ngân Phiến, Hoàng Sa Vương Trượng, Kết Bảo Kim Phủ. Đặc biệt là Nhật Hoàng Thánh Kiếm và Bán Nguyệt Thánh Đao khi kết hợp uy lực có thể sánh ngang với thần khí, hiện tại đang là bảo vật trấn giữ Nhật Nguyệt Tháp. Trong truyền thuyết từng kể lại, khi khai thiên lập địa, nhân loại yêu thú xuất hiện thì thập đại thần khí đã xuất hiện, cũng không biết là ai tạo ra nó và với mục đích gì nhưng mỗi thần khí đều mạnh mẽ vô cùng, uy lực đều có thể giúp người dùng vượt cấp đánh bại đối thủ. Tương truyền khi thập đại thần khí kết hợp với nhau sức mạnh có thể vượt qua cấp thần, có thể nghiêng trời lật đất, không gì sánh bằng. Trước đây có một đại năng từ thượng thế tới thế giới này nhằm thôn phệ nó để tăng sức mạnh, phải biết có khả năng thôn phệ cả một thế giới để sử dụng đủ thấy đại năng kia mạnh thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bảo vệ thế giới này, 10 vị cường giả sở hữu 10 kiện thần khí, nghe nói những vị kia đều đạt tới tu vi thần cấp đỉnh phong, buộc lòng phải kết hợp 10 thần khí phát ra uy lực mạnh nhất đánh cho đại năng kia đại bại thảm trọng, biến mất không còn chút tung tích nào, không rõ còn sống hay đã chết. Nhưng sau khi kết hợp năng lượng từ thập đại thần khí quá mức kinh khủng, 10 vị cường giả cũng không chịu đựng nổi mà đều vẫn lạc. Thập đại thần khí đang kết hợp cũng nổ tung rồi biến mất không một dấu vết, cũng từ đó mà thất lạc. Tính tới nay cũng đã chỉ mới có 3 thần khí xuất thế, Thanh Mộc Huyễn Linh Tiên ở Thanh Mộc Tông, Thu Thủy Liên Triều Kiếm ở Thu Thủy Môn, Đế Hỏa Long Ảnh Đao ở Hỏa Ảnh Cung, còn Chấn Thổ Phá Thiên Bổng hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Những thánh khí khác ngoài Nhật Hoàng Thánh Kiếm và Bán Nguyệt Thánh Đao đều đang là bảo vật trấn môn giữ phái của các thế lực còn lại. Hóa ra thế giới này lại phức tạp như vậy. Hắc Vũ nhíu mày, hệ thống, bây giờ nâng cấp rồi thì ngươi biết đường tới tòa thành gần nhất rồi chứ? Hắc Vũ hỏi hệ thống, hắn cũng đã ở đây một tháng rồi, cũng đã đến lúc nên ra bên ngoài. Chủ nhân đi thẳng về phía bắc sẽ gặp được một tòa thành. Hắc Vũ nghe xong liền đi về phía bắc theo lời hệ thống. Chủ nhân không chờ nàng ta sao? Hệ thống thắc mắc, chắc chắn nàng ta bị thân nhân bắt lại rồi, chờ làm gì chứ? Chủ nhân, có khi nào bọn họ bị Ám Minh giáo kia chặn giết luôn không? Cái này thì không có khả năng bởi vì chúng ta có lẽ đã đi xa khỏi bọn chúng. Thứ hai, ngươi cho rằng với thân phận của nàng ta, đi ra ngoài chơi mà không có thủ đoạn bảo mệnh sao? Có lẽ là luôn có cường giả đi theo nàng ta, cũng có thể nàng ta có thủ đoạn tự vệ khác nên chúng ta không cần phải lo. Hắc Vũ tiếp tục đi về phía bắc cho đến khi gặp một tòa thành này tên là Minh Dương Thành. Nơi này có vẻ phồn hoa hơn hẳn Tây Môn Thành, công trình kiến trúc hoành tráng hơn, người qua lại cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Dọc đường đi đều có một số gian hàng bán nhu yếu phẩm, linh dược bảo khí đẳng cấp thấp. Chợt hắn dừng lại trước một tòa các bên trên cửa có đề. Nhật Nguyệt Thương Hội, hắn liền bước vào, trong lòng cũng có chút tò mò muốn xem thử có thứ gì có ích cho hắn không. Bước vào bên trong liền có hai đại hán cúi người chào hắn, Hắc Vũ ngạc nhiên, đến cả cảnh vệ cũng có tu vi vũ tướng cửu trọng và bát trọng, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Tháp lại chơi lớn như vậy sao? Hắc Vũ suy nghĩ rồi cũng đi dạo quanh đại điện một vòng, xung quanh đại điện này là những kệ giá đặt bảo vật có chút đẳng cấp nhưng đối với tu vi của hắn hiện tại thì không có chút hứng thú nào. Bỗng một lão già tiến lại gần hắn rồi lên tiếng, công tử có vẻ không mấy hứng thú với bảo vật ở đây. Tiểu tử muốn xem mặt hàng cao hơn một chút, không biết tiền bối có thể giúp. Hắc Vũ cũng chắp tay hành lễ nói, hắn cũng nhận ra có lẽ lão giả này là người của thương hội này, khí tức cũng là Vũ Vương. Hắc Vũ cũng thu liễm khí tức khiến lão giả nhìn không ra, bất quá không dám coi thường. Lão cũng hài lòng với thái độ của Hắc Vũ, vậy mời công tử lên tầng trên, sẽ không để ngươi thất vọng. Hắc Vũ liền cùng lão giả đi lên tầng trên. Quả nhiên ở tầng này bảo vật ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, từ bảo khí đan dược thứ gì hắn cũng thấy thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ theo thông tin của hệ thống liền chọn một bình đan dược, bên trong có 10 viên, đây là một bình đan dược trị thương tứ đan thượng phẩm giá 100 thượng phẩm linh thạch. Lão già cũng thầm kinh ngạc nhìn tên tiểu tử tầm 19. 20 tuổi vậy mà chọn đan dược cấp độ cao như vậy, hẳn là tu vi của hắn cũng không thấp. Hắc Vũ tìm kiếm xung quanh cảm thấy không có thứ gì phù hợp với hắn nữa, liền muốn quay lưng ra quầy để thanh toán, nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi một tấm ngọc bài đầy hoa văn chạm trổ tinh xảo nhưng hơi cũ kỹ, nó nằm ở vị trí ẩn khuất trên kệ gỗ, trông có vẻ khá tầm thường, bị bụi phủ đầy bề mặt. Chủ nhân, tấm ngọc bài này có vẻ không tầm thường, người mau mua nó đi, phòng ngừa vạn nhất sau này lại có lúc cần. Hắc Vũ nghe hệ thống nói vậy liền hỏi lão giả giá của nó, lão cũng hơi bất ngờ khi hắn chọn tấm ngọc bài này. Rất nhiều cao nhân của Nhật Nguyệt Tháp đã từng xem qua nhưng không tài nào nhìn ra lai lịch của nó, cuối cùng sau nhiều năm lãng quên thì bây giờ lại nằm trong thương hội này. Cũng không có ai có hứng thú với nó bởi trông có vẻ tầm thường, có người suy đoán chắc là vật định tình của đôi uyên ương tiền bối nào đó bị thất lạc vào đây. Lão giả liền nói ra giá của nó khiến Hắc Vũ suýt chút nữa phun vào mặt lão. 2000 linh thạch thượng phẩm. Lão đùa ta sao, đây là giá do bên trên niêm yết, lão mổ cũng chỉ biết tuân thủ theo. Hắc Vũ trong lòng tiếc nuối, 2000 linh thạch thượng phẩm là một nửa tài sản của hắn lúc này. Nhật Nguyệt Tháp quả nhiên là gian thương, không biết lai lịch của nó nhưng vẫn bán giá trên trời để khiến kẻ muốn nó cũng phải trả giá thật đắt. Bất quá hắn cũng tin tưởng hệ thống, nó vừa mới nâng cấp xong nên chắc sẽ ổn định hơn, nếu để thêm một thời gian nữa thì chưa biết nó sẽ có vấn đề gì. Hắc Vũ cắn răng đem linh thạch ra thanh toán, lão giả kia cũng tỏ ra vẻ thưởng thức hắn. Thanh toán xong định ra về thì lão lên tiếng, công tử chậm đã, lão nói rồi lấy trong nhẫn ra một cái thẻ màu bạc. 2 ngày nữa Nhật Nguyệt Thương Hội chúng ta sẽ tổ chức đấu giá, nếu công tử không bận việc gì có thể đến mua sắm một chút, đây là vé mời. Lão đưa tấm thẻ cho Hắc Vũ, đa tạ tiền bối, hắn chắp tay hành lễ rồi ra về. Cách chương.